Ta xuyên qua thời không vòng tay. Tác giả: Vô Tận Nộ Hỏa. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 485. Chương 485. Ẩn thân người. Nam tử tóc vàng theo đột nhiên tập kích, cùng ngưng tụ chùm sáng đến tự nhiên ở ngực, cơ hồ là tại một giây đồng hồ bên trong hoàn thành. Người bình thường căn bản tránh không khỏi, hoặc là phản ứng không kịp, đạo này đủ để xuyên thủng tường đồng vách sắt chùm sáng. Trong nháy mắt oanh kích tự nhiên ở ngực, bất quá tự nhiên mặt ngoài thân thể, hiện ra một tầng nhấp nhô gợn sóng, linh lực trải rộng toàn thân, triệt tiêu đạo ánh sáng này bó. Nam tử tóc vàng nhìn đến tràng cảnh này, đôi mắt hơi hơi run lên. Hắn tự nhiên nhìn đến tự nhiên trên thân hộ thể linh khí. Để hắn giật mình là, trước mắt người này vì sao trên thân nắm giữ chỉ có bọn họ mới có, siêu tự nhiên năng lượng. Đây là nam tử tóc vàng lớn nhất không nghĩ ra. Người đến cùng là ai? Nam tử tóc vàng thấp giọng gào rú. Trong giọng nói mang hoảng sợ. Chính mình vừa mới phát ra cái kia đạo công kích. Cái kia kịch liệt nhiệt độ cao, đủ để đem một mặt tường sắt cho hòa tan thành một đám nước. Nhưng là bây giờ đối phương hoàn hảo không chút tổn hại đứng ở trước mặt mình. Nam tử tóc vàng nội tâm tràn ngập hoảng sợ. Không cần cảm ơn ta. Ta rất nhanh đưa ngươi đi cùng ngươi các đồng bạn gặp mặt, tự nhiên cười tủm tỉm nói ra. Thoại âm rơi xuống, bạch, tự nhiên thân ảnh biến mất không thấy. Ngay tại tự nhiên biến mất không thấy gì nữa thời điểm. Nam tử tóc vàng nội tâm dâng lên dùng mình cảm giác. Một giây sau, hắn thì cảm giác mình cổ căng một cái trắng nõn lại tràn ngập lực lượng tay, bóp ở cổ hắn chỗ. Nấc nấc, nam tử tóc vàng nói không ra lời, cổ phát ra thanh âm khàn khàn, ánh mắt hoảng sợ nhìn chằm chằm tự nhiên. Không sai, nam tử tóc vàng này hoảng sợ, trong lòng cầm giữ có vô cùng hoảng sợ. Hắn đến từ Quang Minh Hội, là vĩ đại Quang Minh Thần tọa xuống thần làm. Hắn còn quá trẻ, nắm giữ siêu cường thực lực. Tương lai sẽ cùng theo Quang Minh Thần chinh phục địa cầu. Cùng tinh không, tương lai, hắn khẳng định là trừ Quang Minh Thần bên ngoài, tôn quý nhất mấy người một trong. Nhưng là bây giờ, liền địa cầu đều còn không có chinh phục. Hắn thì gặp phải không có thể ngang hàng địch nhân. Trong miệng ngươi Quang Minh Thần, đến cùng là cái quái gì? Tự nhiên một tay bóp lấy nam tử tóc vàng cổ. Hiếu kỳ hỏi, nói thật, tự nhiên đối vị này thần bí Quang Minh Thần, còn thật có mãnh liệt lòng hiếu kỳ, dù sao địa cầu hiện tại lấy khoa học kỹ thuật làm chủ. Vụng trộm có gen chiến sĩ, nhưng là bây giờ trước mắt vị này tóc vàng nam, cộng thêm lần trước chính mình gặp phải tóc vàng nam, trong thân thể cầm giữ có linh khí, tự nhiên phi thường tò mò. Chẳng lẽ cái gọi là Quang Minh Thần thật sự là vũ trụ bên ngoài cao trí tuệ sinh vật? Nam tử tóc vàng bị tự nhiên bóp lấy cổ, nói không ra lời. Xin lỗi, ta quên ngươi nói không lời nói. Tự nhiên trong miệng nói xin lỗi, thế nhưng là trên mặt cũng không có xin lỗi thần sắc. Tự nhiên buông ra nam tử tóc vàng, ngươi sẽ hối hận, Quang Minh Thần sẽ giết ngươi. Nam tử tóc vàng gầm nhẹ nói. Tính toán, nhìn đến ngươi đã không có một chút tác dụng nào, tự nhiên lắc đầu. Chuẩn bị xuất thủ giết chết tóc vàng nam. Chấm ngoặc kép, bất quá đúng lúc này. Tự nhiên cảm giác được dị thường. Một cỗ lạnh lẽo mà u ám khí tức. Đột nhiên theo cửa lớn phương hướng mà đến. Phốc phốc, sau một khắc, chỉ thấy tóc vàng nam thân thể bỗng dưng bị một đạo lưỡi dao sắc bén đâm xuyên. Tự nhiên nhìn ra được, cái này là một thanh sắc bén đao, khiến tự nhiên dùng mình là, hắn không có phát hiện bất luận cái gì người. Cây đao này thật giống như trống rỗng xuất hiện, đâm xuyên tóc vàng nam ở ngực. Tóc vàng nam toàn thân run lên cầm cập, khóe miệng chảy ra máu tươi. Tự nhiên tâm niệm nhất động, cường đại linh giác triển khai, bao phủ bốn phía, chợt phát hiện một cái mơ hồ bóng người, thật giống như nước ngưng tụ ra một dạng, đứng tại tóc vàng nam sau lưng, mà đúng là hắn dùng đao đâm xuyên tóc vàng nam thân thể. Thứ quỷ tự nhiên nhướng mày, đâm xuyên tóc vàng mẫu nam dán bóng người, giống như có thể ẩn thân. Tự nhiên cảm giác đối phương không phải quỷ, bởi vì trên người đối phương mang theo hắc ám khí tức. Sao quỷ loại kia âm khí còn muốn âm lãnh? Phốc suy phốc suy, tóc vàng nam bị liền đâm hai đao, thẳng tắp ngã trên mặt đất. Sau đó, tự nhiên liền phát hiện cái này tương tự ẩn thân bóng người, hóa thành một đoàn tối om khí thể, phiêu tán rời đi. Tự nhiên cong ngón búng ra, một đạo sắc bén chỉ phong, siêu một tiếng, bắn về phía đoàn kia tối om khí thể. Bất quá cái này đoàn tối om mong đợi khí thể đột nhiên trung gian tách ra, tránh thoát tự nhiên chỉ phong, không muốn xen vào việc của người khác. Một cái lạnh lùng thanh âm, phân biệt không ra là nam hay là nữ, tại tự nhiên bên tai vang lên. Sau đó, cái này đoàn tối om khí thể phiêu tán rời đi, vứt bỏ công xưởng. Tự nhiên nhìn lấy cái này đoàn khí thể rời đi, híp híp mắt, vừa mới phát sinh một màn, để trong lòng hắn có chút lẫm liệt. Hắn phát hiện càng ngày càng nhìn không thấu cái thế giới này. Vừa mới cái kia tối om khí thể, hẳn là tương tự hắn tu tiên giả, hoặc là vũ trụ bên ngoài võ giả, không qua đối phương thế mà săn giết nam tử tóc vàng. Cái này khiến tự nhiên có chút xem không hiểu, không hiểu đối phương vì sao săn giết tóc vàng nam. Chẳng lẽ cái này đoàn tối om khí thể chủ nhân cùng tóc vàng nam có thù, hoặc là cùng sau lưng quang minh thần có thù? Tính toán, tự nhiên lắc đầu, dứt bỏ trong đầu tạp niệm. Tự nhiên xoay người, đem chú ý lực đặt ở trói chặt kiểu áo tôn trung sơn nam tử trên thân. Khiêu mi hỏi, Lâm Ôn Nhu phụ thân. Lâm Cao Quan gật gật đầu, ta là tới cứu ngươi. Tự nhiên vừa nói vừa đi qua. Đừng, đừng tới. Lý Hổ dùng súng lục nhắm ngay tự nhiên. Sắc lệ đảm nhiệm gốc ra, cầm súng tay, tại run nhẹ nhẹ, dù sao trong mắt hắn, giống như thần một dạng nam tử tóc vàng đều chết mất. Hắn cũng không có trông thấy là người khác giết, cho nên chỉ có thể đem tóc vàng nam chết quy tội tự nhiên giết. Giờ phút này Lý Hổ nội tâm tràn ngập sợ hãi, bất quá Lý Hổ vừa mới nói dứt lời, đột nhiên đầu tê dần, té xỉu trên đất phía trên. Cùng lúc đó, vứt bỏ trong nhà xưởng còn có một số vũ trang đầy đủ người, cũng tất cả đều mềm ngã trên mặt đất. Tự nhiên không có giết bọn hắn, chỉ là để bọn hắn đã hôn mê. Dù sao lấy tự nhiên thực lực, chỉ có hứng thú đối phó nắm giữ siêu tự nhiên lực lượng người. Những người này chỉ bất quá đã hôn mê, chờ đợi bọn hắn chính là pháp luật nghiêm trị. Tự nhiên vì Lâm Cao Quan cởi trói, mà lúc này đây, bên ngoài cảnh sát xông tới, bất quá lại nhìn đến đầy đất té xỉu người, cùng đứng đấy Lâm Cao Quan cùng tự nhiên hai người. Cha, Lâm Ôn Nhu trông thấy Lâm Cao Quan, vội vàng chạy tới, thần sắc cuống cuồng nói ra, cha, ngươi không sao chứ? Ôn Nhu, ngươi không nên quá lo lắng. Ta không sao, là tự nhiên cứu ta, Lâm Cao Quan ngữ khí ôn hòa nói ra. Bên cạnh tự nhiên sững sờ, đối phương biết chính mình. Lâm Cao Quan, ngươi không có việc gì quá tốt, cục trưởng đi tới. Cha cha trên mặt mồ hôi lạnh, hắn sợ nhất thì là Lâm Cao Quan bị nguy hiểm. Bây giờ nhìn gặp không có việc gì, trong lòng treo lấy một khối đá lớn rốt cục rơi xuống đất. Ngươi, cùng ta tới. Lâm Ôn Nhu hướng tự nhiên làm một ánh mắt, sau đó đi hướng bên cạnh, không dùng rất cảm tạ ta, cũng không muốn hỏi ta giải quyết như thế nào bọn họ. Bởi vì coi như ngươi hỏi ta, ta cũng sẽ không nói cho ngươi. Lâm Ôn Nhu còn chưa mở lời thời điểm, tự nhiên một câu, ngăn chặn trong lòng đối phương nghi vấn. Lâm Ôn Nhu, ngoặc kép, chấm ngoặc kép. Lâm Ôn Nhu xác thực muốn còn muốn hỏi, bởi vì vừa mới các nàng ở bên ngoài vô kế khả thi thời điểm. Lâm Ôn Nhu đột nhiên phát hiện Tự Nhiên không thấy, liên tưởng đến Tự Nhiên cường đại, không cố cục trưởng ngăn cản, dẫn đội xông tới, sau đó cũng là lúc trước tiến đến nhìn đến một màn. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.